Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1013, kinh khủng nghĩ hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Dịch một kích đánh chết Huyết Lang, phong mang bức người, trong lúc nhất thời chấn nhiếp ở đây sở hữu tu sĩ. Đoạn thời gian gần nhất, Lâm Dịch vẫn luôn đang cùng Huyết Phát Tu La, Liễu Nguyệt Nương Nương loại này gần như tướng cấp vô địch tồn tại giao thủ thủy chung bị áp chế, mặc cho Lâm Dịch con bài chưa lật ra hết cũng vô pháp đạt được ưu thế tuyệt đối. Huyết Phát Tu La cuối cùng cũng bị Lâm Dịch lợi dụng phong thần sách tươi sống hao tổn chết. Hôm nay chống lại thông thường thần tướng, Lâm Dịch liền cho thấy cường đại vượt cấp chém giết năng lực. Thần binh đối với thần tướng, hơn nữa còn là một chiêu nháy mắt giết, cái này trung gian chênh lệch không thể bảo là không lớn. Ngoại trừ nghĩ hậu cùng đội nón nữ tu, không ai ngờ tới Huyết Lang lại bại, càng không có nhân ngờ tới, Huyết Lang sẽ bị Lâm Dịch một chiêu chém giết, liền nguyên thần bỏ chạy cơ hội cũng không có. Đây là tinh hồn kích bá đạo chỗ, có thể đem mấy đại tinh thuật uy lực thôi hướng cực hạn. Hai người nguyên thần cảnh giới không kém nhiều, nhưng Lâm Dịch nguyên thần đã diễn biến thành tử vi tinh, lực sát thương vốn là mạnh hơn Huyết Lang, huống chi lợi dụng tinh hồn kích chém ra thân thể chớp mắt chợt bạo phát, lực sát thương lần thứ hai đề thăng, Huyết Lang căn bản không có thời gian phản ứng. Huyết Lang rơi xuống trong nháy mắt, Hắc Vân Điện điện chủ sợ đến cả người run lên, kìm lòng không đậu nghĩ tới năm đó Lâm Dịch đơn thương độc mã đại náo Hắc Vân Điện tình cảnh. Vậy thì thật là ngang dọc vô địch thế không thể đỡ. Uông Toái thần tướng sắc mặt của cũng cực kỳ khó coi, thế cục tựa hồ đã vượt ra khỏi hắn nắm trong tay. Làm sao bây giờ, cái này Lâm Dịch chính mình vượt cấp chém giết lực thần tướng cùng hắn chống lại cũng không phải là đối thủ. Hắc Vân Điện điện chủ truyền âm nói, lúc này, Hắc Vân Điện điện chủ tuyệt không có thể lui, một trận chiến này nếu là thua, hắn nhất định sẽ chết. Không chỉ hắn không thể lui còn phải tận lực đem Uông Toái thành cũng khốn cùng một chỗ. Uông Toái thần tướng trong tâm từng có như vậy trong nháy mắt thối ý, nhưng chung quy bị trước mắt lợi ích làm cho mê hoặc, Huyết Lang đã chết thiếu một cái người chia cắt lợi ích. Hơn nữa Huyết Sắc quân đoàn rắn mất đầu, nếu như có thể san bằng Hoang Lưu thành, có thể thuận lợi chiếm đoạt Huyết Sắc quân đoàn, Uông Toái thành thực lực đem tăng mạnh. Uông Toái thần tướng truyền âm nói, ta đi ngăn chặn cái kia mang đội nón nữ tu, bốn người các ngươi vây công Lâm Dịch cùng cái kia thượng cấp thần binh, các ngươi tốc chiến tốc thắng tới nữa giúp ta. Cái kia trung cấp thần tướng thoạt nhìn cũng không phải dễ dàng hạng người. Lúc này, Huyết Sắc quân đoàn nhìn thấy Huyết Lang bị chém giết cũng có chút dục dịch. Những người này đều là cùng hung cực ác đệ tử, trừ phi chết đã đến nơi, bằng không đều sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ. Uông Toái thần tướng lấy ra một thanh thần quang tứ xạ giáo chỉ về phía trước, lớn tiếng nói. Giết cho ta, chấm, Tần Tích quân bọn người lập tức làm ra phản ứng, liền muốn xuất lĩnh tinh thần đại quân đánh lén đi tới, là Lâm Dịch bọn người chia sẻ áp lực. Lâm Dịch huy động tinh hồn kích tại tinh thần đại quân thân trước vẽ tiếp theo đạo hào rộng to lớn, thản nhiên nói. Các ngươi không cần xuất thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này nói xong cuồng vọng vô cùng, nhưng chẳng biết tại sao tinh thần đại quân toàn bộ dừng lại thân hình, cảm giác trong cơ thể máu tựa hồ cũng bốc cháy lên. Giờ này khắc này, Uông Toái thần tướng bọn người còn cũng không nhận thấy được tại chiến trường ngoại vi chính có vô số song ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm nơi này, đông nghịt một mảnh, đem toàn bộ chiến trường bao gồm kín không kẽ hở. Uông Toái thần tướng về phía trước bước ra vài bước, hai tay cầm giáo, đằng đằng sát khí hướng đội nón nữ tu đâm tới. Cùng lúc đó, Hắc Vân Điện điện chủ cùng cái khác ba vị thần tướng cũng tìm tới Lâm Dịch cùng nghĩ hậu. Đội nón nữ tu tay trong đột nhiên nhiều hơn một thanh tử khí trùng tiêu trường kiếm, thần kiếm chật hẹp, phong mang lưu lộ, mạnh mẽ tột cùng. Uông Toái thần tướng cảm thụ được tử sắc trên trường kiếm khí tức, hai mắt híp một cái, thầm hô đạo. Thiên giai thần khí, Uông Toái thần tướng lòng tham nổi lên, cái này thiên giai thần khí nếu là rơi vào trong tay hắn, chắc chắn tại trung cấp thần tướng cảnh, không có người nào là đối thủ của hắn. Đương, giáo cùng tử sắc trường kiếm va chạm, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Đội nón nữ tu cầm trong tay trường kiếm vừa chạm vào liền thu, không cùng đối phương binh khí liều mạng. Uông Toái thần tướng sớm có đối sách, đối mặt đội nón nữ tu thiên giai thần khí, hắn chỉ có thể lợi dụng giáo độ dài hạn chế đối phương, không cho đội nón nữ tu cận thân. Hơn nữa mỗi một lần công kích nhất định phải phối hợp khí huyết cùng thần lực bạo phát, dốc hết sức hàng thập lại áp chế đội nón nữ tu. Nhưng đội nón nữ tu hiển nhiên cũng là ngờ tới Uông Toái thần tướng sẽ có loại này dự định, chỉ là lợi dụng xảo diệu thân pháp cùng trường kiếm linh động kiếm tẩu thiên phong, ba chiêu sau, dĩ nhiên đã đi tới Uông Toái thần tướng một thước bên trong. Uông Toái thần tướng quá sợ hãi, trong hốt hoảng, vội vã thuấn di rời xa đội nón nữ tu, nhưng người sau đợi được hắn hiện thân sau, như bóng với hình, lần thứ hai ép đến. Thiên thần trong lúc đó quyết đấu, rất khó phân ra sinh tử, đúng là nguyên ở tại nơi này, đội nón nữ tu chiến lực rõ ràng cao hơn qua Uông Toái thần tướng, nhưng người sau thuấn di ly khai, đội nón nữ tu trước kia tích lũy ưu thế liền hóa tại vô hình, không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai công trên. Thừa dịp khó được cơ hội thở dốc, Uông Toái thần tướng hướng một chỗ khác chiến trường liếc mắt một cái. Nếu như Hắc Vân Điện điện chủ bên kia có thể đạt được ưu thế tuyệt đối, Uông Toái thần tướng cũng có lòng tin tiếp nối mang xuống. Nhưng cái nhìn này, liền làm cho Uông Toái thần tướng động tác lạnh lẽo, sợ đến can đảm câu liệt, hồn phi phách tán. Uông Toái thần tướng vốn cho là cho dù đối diện có Lâm Dịch loại này ngoại tộc, nhưng phe mình tổng cộng 4 vị thần tướng, làm sao cũng có chiếm nhất định ưu thế, chỉ là ưu thế lớn nhỏ khác nhau mà thôi. Nhưng làm hắn mất hết can đảm chính là, một chỗ khác chiến trường đã đều xong xuôi. Hắc Vân Điện điện chủ kết quả cùng Huyết Lang gần như tương đồng, liền Lâm Dịch một chiêu đều không có thể gánh đi tới, trực tiếp bị tinh hồn kích đâm chết. Tinh hồn kích thế như trẻ tre, bẻ gãy nghiền nát vậy đánh tan Hắc Vân Điện điện chủ phòng ngự, một kích đem người sau xuyên thấu, phơi thây tại chỗ. Mà mặt khác 3 gã thần tướng kết quả càng thê thảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây mới thực sự là làm cho Uông Toái thần tướng cảm thấy sợ hãi địa phương. Cái kia bình thường không có gì lạ nữ tu chợt vừa ra tay, trực tiếp đem 3 vị thần tướng toàn bộ bao phủ ở, nhìn như thực lực không đủ, bị 3 người hợp lực đánh tan thân thể. Nhưng chân chính tai nạn vừa mới bắt đầu, thân thể nổ tung, cũng không có chút nào máu chảy ra, trái lại tại thân thể hủy diệt vùng đất tuôn ra một đám rậm rạp chằng chịt đen kịt sinh vật ngàn vạn, giống như giếng phun giống nhau, liên tục trực tiếp đem 3 vị thần tướng cắn nuốt. Thực kiến, ba vị thần tướng trên người bò đầy thực kiến, kêu thảm thiết liên tục, liền thuấn di đều thích không thả ra được, thực kiến nhanh chóng gặm cắn mỗi một cái thần tướng huyết nhục, cắn nuốt bên trong thần lực. Trong nháy mắt giữa không trung chỉ còn lại có 3 cụ chồng chất bạch cốt. T, phía dưới thiên thần thấy như vậy một màn, chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Không ít thiên thần chịu không nổi, tại chỗ nôn phun ra. Ngàn vạn thực kiến lần thứ hai tụ lại cùng một chỗ, mới vừa thân thể đã hủy diệt nữ tu một lần nữa hiển hóa đi ra, trên mặt hiện lên một cái kiểu diễm thỏa mãn chi sắc mỉm cười. Nụ cười này, sợ đến một chút thiên thần trực tiếp điệt ngồi dưới đất, mặt xám như cho tàn. Đây là một cái thế nào kinh khủng tồn tại, Uông Toái thần tướng đột nhiên cảm thấy ngực đau xót, thất thần trong nháy mắt, đội nón nữ tu một kiếm đem bộ ngực hắn đâm rách, khí huyết nhanh chóng suy bại. Các ngươi, chạy mau ạ. Uông Toái thành người nhìn còn lại đám kia thất kinh quấy dày đầu trận tuyến thiên thần đại quân, rung giọng nói. Trở lại trong thành, toàn thành, giới nghiêm, Lâm Dịch thần sắc bình tĩnh, lắc đầu thản nhiên nói. Trốn không thoát, một mảnh khổng lồ bóng đen bao phủ tại trên chiến trường, tính lấy trăm vạn cái thực kiến ùa lên. U Minh Hải kiến triều, cách chương.